Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 977, trốn ra được. Lúc này Dung không được ta suy nghĩ nhiều, Lý Bán Tiên cũng đã đem ta từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Hắn một cái tay cầm gương đồng, một cái tay dìu lấy thân thể của ta. Dọc theo con kia màu lam đại điểu giết ra đến đường máu bước nhanh mà đi. Hai người chúng ta mới vừa đi không có mấy bước, một đạo tinh hồng sát khí đột nhiên phiêu nhiên mà tới, rơi vào bên cạnh của chúng ta, hóa thành hình người. Manh manh vừa rồi cùng Trương lão ma trên người bốc hơi ra tới một đạo màu đen sát khí quấn quanh ở cùng nhau. Những cái kia màu đen sát khí là Trương lão ma dung luyện ở trên người một ít lợi hại linh thể. Những này linh thể có thể là người hồn phách, cũng có thể là yêu thuộc yêu linh. Hơn nữa không chỉ một, làm Trương lão ma bị ta giết chết sau, những cái kia bị nó dung luyện linh thể liền trở thành vô chủ cô hồn. Không có người điều khiển, liền loạn Trương pháp, lúc này manh manh mới rốt cục có thể đào thoát. Nhìn thấy manh manh xuất hiện, Lý Bán Tiên cùng ta đều có chút đại hỉ quan sát. Ta nhìn thấy manh manh trên mặt rõ ràng có một ít đà đỏ, tựa như là uống rất nhiều rượu đế đồng dạng, liền suy yếu ân cần nói. Manh manh, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Manh manh thân thể lung lay, nhân tiện nói, tiểu cửu ca ca, manh manh buồn ngủ quá. Vừa rồi lão yêu quái đó trên người linh thể thật là lợi hại. Manh manh kém một chút liền bị bọn chúng nuốt chửng lấy rớt. Vừa rồi cũng không biết những cái kia linh thể là thế nào, đột nhiên liền không bị khống chế. Manh manh liền sẽ bọn chúng tất cả đều thôn phệ hết. Bé ngoan, có thể chịu đựng được liền nhiều chống đỡ một hồi. Ở phía trước cho chúng ta mở đường. Người tiểu cửu ca ca sắp không được. Lý Bán Tiên có chút nóng nảy nói. Manh manh nhẹ gật đầu, một đôi mắt to lập tức có chút ngập nước, giống như là muốn khóc bình thường, rất là nhu thuận nói, được, ta không muốn tiểu cửu ca ca chết. Manh manh mang các ngươi ra ngoài. Nguyên bản có chút buồn ngủ manh manh nói liền quay người hướng phía trước tung bay tới, có chút ý đồ ngăn lại chúng ta người. Liền do giờ phút này tiểu manh manh tới đối phó bọn họ, ta cũng có thể nhìn ra. Lúc này tiểu manh manh đã 10 phần mệt mỏi. Dù sao trước đó cùng Trương lão ma trên người những cái kia ác linh đại chiến lâu như vậy, hơn nữa mỗi lần thôn phệ đại lượng linh thể, manh manh đều phải ngủ say một đoạn thời gian. Mặc dù là như thế, tiểu manh manh cũng ở phía trước một đường cùng chúng ta mở đường. Phàm là có người dám lên đến đây, manh manh một đạo tinh hồng sát khí liền đùa nghịch đi qua, đem một ép một cái lui. Đi về phía trước không có mấy bước, chúng ta liền lại thấy được bị mấy cỗ hắc mao cương thi che chở tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới. Bọn hắn giờ phút này nằm trên mặt đất không có bất cứ động tĩnh gì. Không biết là ngất đi, vẫn là đã chết. Hai người chúng ta lại tới đây, tất cả đều dừng lại bước chân. Ta xem Lý Bán Tiên một chút, nói, Lý lão ca, ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài đi. Ta sợ là không được. Lý Bán Tiên quay đầu nhìn ta một chút, chợt nói, không cần bi quan như thế. Đã chú định chúng ta có thể đào thoát đại nạn, ai cũng không chết được. Ngươi yên tâm, lão phu tự có biện pháp. Nói, Lý Bán Tiên đem ta nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, lách qua những cái kia hắc mao cương thi, lần nữa đem kia gương đồng đem ra. Hắn cắn nát ngón tay, tại kia mặt kính bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, mặc niệm vài tiếng chú ngữ. Chợt, có màu vàng quang mang hướng phía tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới bên kia bao phủ đi qua. Sau một lát, tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hẳn là tiến vào chiếc gương đồng kia không gian bên trong. Chiếc gương đồng kia bên trong có một cái thế giới trong gương. Ta cũng từng tiến vào trong đó. Giờ phút này thấy Lý Bán Tiên thi triển ra như vậy thủ đoạn, ta không khỏi lần nữa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là không nghĩ tới, cái này gương đồng lại có nhiều như vậy tác dụng. Chẳng trách lúc trước Lý Bán Tiên nhất định phải cái gương này. Chính là một cái đỉnh pháp bảo lợi hại. Ngoại trừ kia mặt tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới bên ngoài, ta còn chứng kiến có mấy người khác thi thể bị cùng nhau hút vào chiếc gương đồng kia bên trong. Cũng không biết là Lý Bán Tiên cố ý hành động, vẫn là gì khác nguyên nhân. Trước mắt, ta cũng không để ý hỏi nhiều. Vẫn là đào mệnh quan trọng, làm Lý Bán Tiên đem tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới đều thu nạp vào gương đồng về sau, chợt lại đi tới bên cạnh ta, nói, tiểu cửu, ngươi cũng vào bên trong ở một lúc đi. Trước mắt đào mệnh quan trọng, lão phu thân thể có tổn thương, cõng ngươi đi không được quá xa đường. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Chợt, Lý Bán Tiên lần nữa lấy ra cái kia gương đồng, giống nhau lúc trước bình thường. Một đoàn tường hòa kim quang đem ta bao phủ trong đó, làm ta thần thức một trận nhi hoảng hốt. Ngay sau đó liền cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này chỉ kéo dài một lát, chờ ta lần nữa có cảm giác thời điểm, phát hiện đã tới này trong gương đồng thế giới trong gương. Bốn phía một mảnh trắng xóa, tất cả đều là lăn lộn xương trắng. Tứ chi của ta không còn chút sức lực nào, toàn thân kịch liệt đau nhức. Giờ phút này vừa buông lỏng xuống tới, thật cảm giác là sống không bằng chết. Ta kéo mỏi mệt thân thể, muốn tìm hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất bóng dáng. Nhưng là này thế giới trong gương bên trong ngoại trừ trắng xóa lăn lộn sương mù bên ngoài, ta không thấy gì cả. Cũng không biết Lý Bán Tiên đem bọn hắn đều đưa đến địa phương nào. Quá mệt mỏi, làm ta từ bỏ một ít đề phòng sau, cảm giác thân thể hư thoát không được. Con mắt nháy hai lần, lúc này khẽ đảo đầu choáng váng chết đi qua. Theo hắn đi thôi. Chợt, ý thức của ta bắt đầu trầm luân tại đen nhánh không gian bên trong. Ta tựa như là ngủ một giấc, nhưng mà cũng không phải là tự nhiên tỉnh lại. Cảm thấy có một cỗ lực lượng bao phủ tại trên người của ta, đem thân thể nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó lại là một trận nhi trời đất quay cuồng. Hết thảy lần nữa bình tĩnh lại. Tiểu cửu, ngươi tỉnh. Một cái suy yếu mà thanh âm vội vàng tại bên tai ta vang lên. Ta cho là chính mình là đang nằm mơ, cũng không có tỉnh lại. Thế nhưng là thanh âm này vẫn luôn tại bên tai ta vang lên. Còn cảm thấy trên bờ vai có một cái tay tại nhẹ nhàng vuốt ta. Tiểu cửu, mau mau tỉnh lại. Ta người bên trong truyền đến một tia đau đớn, không khỏi toàn thân chấn động, mở mắt, chợt liền thấy Lý Bán Tiên tấm kia lây dính rất nhiều vết máu khuôn mặt, chính một mặt tha thiết nhìn ta, cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là tơ máu. Thấy ta mở mắt sau, Lý Bán Tiên tỏ ra hết sức cao hứng, thổn thức nói, tiểu tử ngươi rốt cục tỉnh, ta cho là ngươi không tỉnh lại đâu. Ta mỏi mệt hoạt động một chút thân thể, kịch liệt đau nhức khó nhịn, dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, Lý lão ca, chúng ta đây là ở đâu đây? Trên xe, chúng ta theo Tân Môn Vạn La Tông ra trên chiếc xe kia. Lý Bán Tiên nói, ta xem một chút, phát hiện thật đúng là trên xe, nơi này cách Đại Sa Hoa tối thiểu có 30 dặm. Cũng không biết Lý Bán Tiên dùng bao lâu mới chạy tới. Mà bây giờ sắc trời đã có chút tảng sáng. Tiểu cửu, chúng ta sống trốn ra được. Ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Có thể hay không lái xe? Chúng ta đi nhanh đi. Đằng sau còn có truy binh. Chỉ sợ rất nhanh liền đuổi theo tới. Lý Bán Tiên có chút vội vàng nói. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.